Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 163, Thạch thủ lĩnh trở về. Chương 163, Thạch thủ lĩnh trở về. Đao bộ lạc già thủ lĩnh đứng tại hỏa bộ lạc một đám vô cùng thủ lĩnh phía sau, nhìn qua hỏa bộ lạc liên minh thượng tướng quân trước mang theo một đám vô cùng thủ lĩnh đi lên. Phía trước, may mắn không làm nhục mệnh, trước tay phải đấm ngực. Đối bát đại vu nói, đao bộ lạc già thủ lĩnh nhìn qua bát đại vu tiến lên. Kéo trước tay phải, hô to thượng tướng quân trước. Toàn bộ hỏa bộ lạc liên minh đều đi theo hò hét bốn chữ này. Già thủ lĩnh trong mắt không có phẫn hận, có chỉ có bất đắc dĩ cùng cực kỳ hâm mộ. Hắn là một người đứng xem. Yên tĩnh quan sát lấy toàn bộ nghi thức tiến hành, nhìn xem trước như chúng tinh phủng nguyệt đi vào hỏa đô, đi vào đồ đằng lửa trước quỳ lạy, thịnh đại trang diện để trong lòng của hắn có chút phức tạp. Không khỏi nhớ tới trước mấy ngày hỏa đồ đằng một lần đơn độc triệu kiến. Ngươi về đao bộ lạc đi, nếu như có thể đem đao bộ lạc vô cùng đồ đằng đều mang đến, nhập vào hỏa bộ lạc liên minh. Hai cái bộ lạc không phải là không thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Nếu như ngươi làm không được, giữa thiên địa, đem không còn đao bộ lạc. Đây chính là hỏa đồ đằng nói với hắn lời nói, mà hắn khởi hành thời gian. Ngay tại trận này thịnh đại tiệc ăn mừng sau, hỏa đô bên trong, từ cửa nam một đường tràn ra khắp nơi đến đồ đằng lửa trước. Trên đường đi tràn đầy thịt nướng vị cùng đun sôi hoàng túc cháo hương vị. Tất cả đắc thắng trở về chiến sĩ, tùy ý hưởng dụng, người nhà của bọn hắn cũng có thể. Tại cái này thời tiết, thịt nướng vẫn là xa xỉ phẩm. Đây đã là hỏa bộ lạc dốc hết tất cả. Nhưng không có người đố kỵ những này các chiến sĩ. Bọn hắn xuất chinh giết địch vô số không nói, còn chém đao bộ lạc thủ lĩnh. Để đao bộ lạc liên minh một nháy mắt lâm vào xu hướng suy tàn. Lúc này đao bộ lạc một cái xử lý không tốt, toàn bộ liên minh tất nhiên sụp đổ. Đến lúc đó trên vùng đất này, hỏa bạo lạc chính là bá chủ. Hỏa bạo lạc liên minh chính là duy nhất đáng giá tìm nơi nương tựa chỗ. Trải qua vô số tuế nguyệt, kinh lịch vô số cực khổ. Từ trên đỉnh núi một cái không dám xuống núi kiếm ăn bộ lạc nhỏ. Cho tới bây giờ chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu đại lục trung ương bá chủ chi vị. Không chỉ đi qua nhiều ít gian nan, không chỉ có nhiều ít huyết lệ. Đáng tiếc thạch không tại a. Bát đại vu cảm thán nói, thạch làm hỏa bộ lạc thủ lĩnh, lúc này không tại, không thể không nói là một loại tiếc nuối. Nhưng nếu là không có thạch tuyên dương khắp trốn hỏa bộ lạc, để đào bộ lạc, tinh thần bộ lạc, xuân bộ lạc, mị bộ lạc chờ bộ lạc đường xa mà đến lớn mạnh liên minh, lại làm sao có thể có hỏa bộ lạc liên minh nhanh như vậy thành tựu bá chủ chi vị hôm nay? Hỏa bộ lạc liên minh thành tựu, không phải một người hai người thành tựu, mà là cất đời vô cùng thủ lĩnh nỗ lực. Mỗi một cái anh linh phù hộ, nghĩ đến những này, bát đại vu ánh mắt nhịn không được nhìn về phía truyền mô vu. Nghĩ đến nàng là như thế nào ghi chép lục đại thủ lĩnh. Là trung là gian, là công là qua, không có lục đại thủ lĩnh nỗ lực, hỏa ập lạc thậm chí đi không đến hôm nay. Nhưng hắn cuối cùng, nhiều người suy nghĩ từ trong đầu hắn thổi qua, cuối cùng lắc đầu. Không còn suy tư những này, mà là tham dự vào chúc mừng bên trong. Ban đêm tiến đến, hỏa bạo lạc tiệc ăn mừng còn chưa kết thúc. Hưng phấn mọi người bắt đầu nhảy lên tế tự múa. Lúc bắt đầu là dọc theo từng đoàn đống lửa. Cuối cùng toàn bộ tụ tập tại quảng trường trước, bắt đầu đối đồ đằng lửa nhảy vọt. Tại mảnh này hoan thanh tiếu ngữ bên trong. Đao bộ lạc già thủ lĩnh yên lặng lên đường. Hỏa ập lạc thậm chí vì hắn từ mã bộ lạc muốn tới một thớt chiến mã. Giúp hắn nhanh lên trở lại đao bộ lạc. Hắn làm sao không biết hỏa bộ lạc ý tứ. Đây là để hắn nhanh lên trở về. thừa dịp mới thủ lĩnh không có tuyển ra đến một lần nữa ngồi lên thủ lĩnh bảo tòa. Mang theo Đao Bộ Lạc tìm tới hàng. Càng nghĩ những này, Đao Bộ Lạc ra thủ lĩnh càng là thất lạc. Nhưng trong lòng của hắn căn bản đề không nổi một chút lòng phản kháng nghĩ. Nếu như hắn chưa từng tại Hỏa Bộ Lạc bên trong sinh hoạt, có lẽ hắn còn có rất nhiều không giống ý nghĩ. Nhưng khi hắn tại Hỏa Đô sinh sống một đoạn thời gian về sau, thực sự khó mà lại có ý nghĩ gì. Nơi này hài tử từ nhỏ đã sẽ học tập văn tự, sẽ tập luyện khống chế đồ đằng chi lực, lại lớn một điểm liền sẽ làm ra lựa chọn học tập văn tự đào tạo sâu, hoặc là chuyên tâm tập luyện sát phạt chi thuật. Trừ đó ra, bọn hắn còn có thể lựa chọn học tập Ngưu Bộ Lạc trồng, Đào Bộ Lạc công nghệ, Lang Bộ Lạc săn bắn vân vân. Mỗi một cái bộ lạc ưu điểm đều đang không ngừng bị phóng đại, sau đó bị những hài tử này điên cuồng hấp thu. Có thể nói Hỏa Bộ Lạc một đời mới cùng đời trước ở giữa có khác biệt rất lớn. Đợi đến những hài tử này trưởng thành, Đao Bộ Lạc ra thủ lĩnh quả thực không dám tưởng tượng Hỏa Bộ Lạc lại biến thành bộ dáng gì. Mà càng kinh khủng chính là, không đợi những hài tử này trưởng thành, Đao Bộ Lạc đã không chống đỡ được Hỏa Bộ Lạc tiến công. Càng có thể buồn chính là, đây là tại Hỏa Bộ Lạc thủ lĩnh ra ngoài không có ở đây tình huống dưới hoàn thành. Mang theo dạng này nhận biết, Đao Bộ Lạc ra thủ lĩnh một đường phi nhanh trở lại Đao Bộ Lạc. Hắn sợ Đao Bộ Lạc đi đến tuyệt lộ, khi hắn màn trời chiếu đất trở lại Đao Bộ Lạc thời điểm, tình huống so với hắn dự đoán phải tốt hơn nhiều. Mình những cái kia con cháu cùng thân tín thế mà thừa dịp mới thủ lĩnh đột ngột chết đi thời cơ, đề cử mình nhỏ nhất Tôn Nhi khi thủ lĩnh. Hắn trở lại Đao Bộ Lạc thời điểm, chuyện này trên cơ bản liền muốn định ra tới. Nhưng già thủ lĩnh đột nhiên trở về, để chuyện xuất hiện biến số. Tổ tôn ở giữa, đến tột cùng hẳn là lựa chọn ai? Đối mặt lựa chọn như vậy, Đao Bộ Lạc người có chút mê mang, bao quát Đao Bộ Lạc Vu đồng dạng lâm vào mê mang bên trong. Cùng những bộ lạc khác khác biệt, bởi vì Đao Bộ Lạc lấy thiện chiến nổi danh, cho nên càng có thể chiến thủ lĩnh một mực áp chế Vu ở mức độ rất lớn. Đao Bộ Lạc tương lai là từ thủ lĩnh quyết định mà không phải Vu. Đối mặt tổ tôn hai người tranh đoạt vị trí cục diện khó xử, già thủ lĩnh không có để mọi người quá mức khó xử. Hắn đã là quá khứ thức, bao quát những này con cháu. Lúc trước có rất nhiều đều đã ủng hộ mới thủ lĩnh. Bọn hắn đề cử cháu của mình mà không phải vừa thấy mình liền thay đổi địa vị, chính là bởi vì ở trong đó quan hệ phức tạp. Già thủ lĩnh tìm cháu của mình đàm phán một lần, liên quan tới Đao Bộ Lạc tương lai, liên quan tới Đao Bộ Lạc liên minh tương lai. Hai người triệt đàm một đêm, cho đến hừng đông già thủ lĩnh mới mỏi mệt đi tới. Mà mới thủ lĩnh theo sát phía sau, hai mắt đỏ bừng, ai cũng không biết đêm hôm đó đến tột cùng nói chuyện cái gì. Nhưng kết quả là cháu trai làm mới thủ lĩnh, già thủ lĩnh vẫn như cũ là già thủ lĩnh. Hỏa Hậu Lạc bên trong, chúng vô cùng thủ lĩnh tề tụ bên trên tế đàn, trước bởi vì thượng tướng quân thân phận, cũng đứng tại trên tế đài. Đây không phải hắn lần đầu tiên tới nơi này, nhưng trở lên tướng quân thân phận tới đây, vẫn là để trong lòng của hắn không nhịn được xao động. Cũng may trải qua chiến trường lịch luyện, hắn đã có thể làm được Thái Sơn sụp ở trước mà sắc không thay đổi. Đao Bộ Lạc ra thủ lĩnh trở lại Đao Bộ Lạc, cũng không có một lần nữa ngồi lên thủ lĩnh bảo tòa. Tổ tôn chi tranh, cuối cùng cháu trai chiến thắng. Lang Vu hướng đám người bày tỏ lang kỵ trả lại tin tức. Người mưu đồ thất bại. Nguyệt Đồ đang tại bát quái không gian bên trong mở miệng. Hắn vẫn là cực kỳ thích xem đệ ngũ huyền trò cười. Đệ ngũ huyền không để ý đến hắn, chỉ là nhìn qua bên ngoài giao lưu tin tức Vu. Hôm nay lại có hai hạng trung bộ lạc cùng ba cái tiểu bộ lạc phái người tìm tới thành. nhưng là bọn hắn khoảng cách Đao Bộ Lạc quá gần, không dám tùy tiện hành động, cho nên chỉ có thể âm thầm quy hàng. Âm Vu nói, lần trước một trận chiến về sau, âm thầm quy hàng không ít, ban đầu đều là Bát Đại Vu xử lý. Về sau gặp những này âm thầm quy hàng bộ lạc cũng chỉ là nói một chút, không có cái gì tính thực chất cử động, dứt khoát giao cho Âm Vu xử lý, không có gì thành ý. Nhớ kỹ chính là tương lai đều ném tới bên ngoài đi. Lang Vu đối loại này kẻ hai mặt đặc biệt xem thường, bởi vậy mỗi lần đều không có gì tốt ngôn ngữ. Có thạch thủ lĩnh tin tức, Mã Vu đột nhiên mở miệng, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Tình huống như thế nào? Bát Đại Vu lập tức hỏi. Là phía tây một cái cỡ nhỏ mã bộ lạc truyền về tin tức, nói là bọn hắn tại sa mạc biên giới thấy được thạch thủ lĩnh đội ngũ, từng có ngắn ngủi giao lưu, sau đó bọn hắn xuôi nam, thạch thủ lĩnh đội ngũ giống như đi hướng đông. Hướng đông, vậy đại biểu thạch đã bắt đầu trở về hỏa bộ lạc. Dựa theo trượt tuyết tốc độ, chừng một năm liền có thể trở về. Tin tức này để đám người tâm thần chấn động. Bọn hắn bao lâu trước đạt được tin tức? Truyền Mô Vu đột nhiên hỏi. Ngạch, tựa như là cái trước trời đông giá rét trước. Mã Vu nghĩ nghĩ nói. Đám người vừa mới còn tại nghi hoặc Truyền Mô Vu vấn đề này cái gì ý tứ. Lúc này đột nhiên minh ngộ tới. Chênh lệch thời gian. Truyền đến tin tức mã bộ lạc đồng dạng cần thời gian mới có thể đến đạt nơi này. Nói cách khác lúc này thạch rất có thể đã trở về. Từ sa mạc xuất phát, không phải là dọc theo Hắc Hà về ra trụ sở rồi. Lang Vu suy đoán hỏi, có khả năng, Bát Đại Vu gật gật đầu, nhưng nghĩ nghĩ lại nói, thạch thủ lĩnh một đường đều sẽ cùng những bộ lạc khác câu thông. Cũng có thể là sớm biết hỏa bộ lạc nam rời tin tức, trực tiếp đi tìm khả năng tới cũng có. Thạch thủ lĩnh nếu là trở về, Đao bộ lạc ý nghĩ liền không trọng yếu như vậy. Âm thủ lĩnh đột nhiên nói, đám người nghe sững sờ, nhưng sau đó đều tán đồng gật đầu. Ngược lại là những cái kia mới tới vô cùng thủ lĩnh mặt lộ vẻ nghi hoặc. Gào thét gió bấc gợi lên lấy bông tuyết đầy trời để người thấy không rõ trước mắt con đường. Thời tiết như vậy bản không thích hợp bôn tàu, nhưng có một đội nhân mã lại tại trong gió tuyết tiến lên. Cầm đầu chính là bị hỏa bộ lạc liên minh chúng vô cùng thủ lĩnh thảo luận thạch thủ lĩnh. Trên mặt của hắn dãi dầu sương gió, nhưng khuôn mặt lại dị thường bình thản, hoàn toàn không có bị phong tuyết quấy dày cảm giác. Nếu như xem xét tỉ mỉ hắn, không khó phát hiện phong tuyết thổi hướng ánh mắt hắn thời điểm, sẽ bị một phần nhỏ đồ đằng lực lượng che kín, nhưng lực lượng kia rất yếu, chỉ đủ ngăn trở phong tuyết, người bình thường căn bản thấy không rõ, vẫn còn rất xa đến Đao bộ lạc. Thạch thủ lĩnh nhẹ giọng hướng bên cạnh dẫn đường hỏi, thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại có thể xảo diệu xuyên qua phong tuyết, tiến vào dẫn đường trong tai, qua ngọn núi kia, lại vượt qua một ngọn núi liền đến. Dẫn đường không giống hắn dễ dàng như vậy nói chuyện người khác liền có thể nghe thấy, mà là khàn cả giọng gầm rú, phòng ngừa thanh âm bị gào thét gió bấc mang đi. Thạch thủ lĩnh gật gật đầu, ngươi nói nhỏ chút, ta có thể nghe thấy. Kia dẫn đường áy náy nở nụ cười, có chút e ngại rụt cổ một cái, Đao bộ lạc vì cái gì còn không đầu hàng, biết nguyên nhân sao? Thạch đã thông qua phụ cận bộ lạc nhỏ biết hỏa bộ lạc đến sau này phát sinh hết thảy, cho nên mới có câu hỏi này. Cái này dẫn đường là một cái tiểu bộ lạc thủ lĩnh, bị Thạch bắt tới chỉ đường, nói là tổ tôn hai người ý kiến không thể thống nhất, giống như Đao bộ lạc có phần nứt xu thế, phân liệt, đối với một cái bộ lạc tới nói cũng không phải chuyện tốt. Mặc kệ cấp tốc tại hoàn cảnh, chiến tranh còn là nguyên nhân gì? Thạch gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ là y nguyên bảo trì vân nhanh hướng về Đao bộ lạc phương hướng đi đến. Hừm,